Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chương 603, Đại Ngư. Phản hồi trang sách chiếu, tương đương thật dài dây câu trong chớp mắt bị vung ra hơn 10 mét khoảng cách xa. Tại dương quang chiếu rọi phảng phất là một mảnh phi hành quang tia. Phía trên buộc chặt nghĩ, mô phỏng, mồi, lạch cạch, một tiếng đã rơi vào thanh tịnh trong hồ nước. Đứng ở du thuyền đầu thuyền, Tả Nghị thành thạo địa đong đưa trong tay cần câu. Đồng thời lay động thuyền đánh cá cuốn hồi dây câu. Trong nước nghĩ, mô phỏng, mồi kế tiếp linh hoạt địa bơi lội tháo chạy. Cực kỳ giống một mảnh lạc đàn tiểu ngư. Bảo Nhi ôm thái khắc tựa ở mạn thuyền trên lan can, mở to hai mắt nhìn chăm chú vào. Xôn xao, đột nhiên mặt hồ phá khai thủy hoa văng khắp nơi. Tả Nghị thần sắc ngưng tụ, không cần nghĩ ngợi địa dùng sức nói can. Chúng, uốn lượn cần câu sở phản hồi về tới lực lượng nói cho hắn biết. Có con cá mắc câu rồi, hơn nữa cân lượng không nhỏ. Sau một khắc, một mảnh ngân bạch sắc đại ngư đột nhiên nhảy ra mặt nước. Nó ở trong không ra sức giãy giụa vặn vẹo, ý đồ thoát khỏi ôm lấy bờ môi lưỡi câu. Hoa, Bảo Nhi nhất thời phát ra kinh hỉ hò hét. Ba câu được cá. Bên cạnh đang nằm tại bãi cát ghế dựa thượng phơi nắng Thái Dương Cố Vân Tích kinh ngạc. Nhanh như vậy à, giờ mới bắt đầu lưỡi câu nha. Tả Nghị ha ha cười. Thuần thục địa cúp máy thả tuyến, đem mắc câu cá kéo túm đến du thuyền phía trước, lại dùng sao mạng lưới mò lên. Sinh trưởng ở đại giang bên cạnh, hắn từ nhỏ liền nắm giữ câu cá kỹ năng, năm đó chơi mồi câu cá giả cũng là một tay hảo thủ. Hôm nay chỉ là dùng dao mổ trâu giết gà, như cũ bảo đao không lão. Muốn biết rõ hắn có thể không có sử dụng bất kỳ siêu phàm lực lượng, toàn bộ nhờ kinh nghiệm cùng kỹ thuật câu được cá. Thật lớn cá a, nhìn xem ở trên bong tàu vui vẻ cá. Bảo Nhi vui vẻ ra mặt. Ba, đây là cái gì cá a? Ba nhìn xem, Tả Nghị lật ra du thuyền thượng phân phối du khách sổ tay. Trong này có ghi lại Bắc Hải loài cá giống, đồng thời kỹ càng quy định những cá đó là có thể câu đi lên, những nhất định phải đó thả về. Còn có nhỏ hạn chế tiểu ngư cũng phải phóng sinh. Đây là Bắc Hải bạch khuê cá. Hắn xuống tay với dựng lên sách bên trong hình ảnh. Nói, nhỏ hẳn là đã đủ rồi. Bắc Hải cá hồi trắng là Bắc Hải hồ đặc hữu giống. Bởi vì số lượng rất nhiều cho nên không tại bảo hộ trong danh sách. Nhưng chiều dài tiểu vu 25 cm cần thả lại trong hồ. Mà Tả Nghị vừa mới câu đi lên điều này không sai biệt lắm có 40 cm. Nhỏ hoàn toàn đạt tiêu chuẩn. Uông, thái khắc mắt chó sáng trong, nhìn lên ăn thật ngon bộ dáng a. Bảo Nhi cười trộm chó đầu. A thái không nên gấp gáp, để cho ba đều lưỡi câu mấy cái đi lên. Tả Nghị tháo xuống lưỡi câu, đem vừa mới câu đi lên bạch cá hồi đặt ở cá trong dương. Mượn tiếp tục mồi câu cá giả. Bắc Hải diện tích vô cùng thật lớn, ngư nghiệp tài nguyên tương đối phong phú, nhưng bởi vì bị liệt là tự nhiên bảo hộ khu, cho nên vẫn luôn cấm đại quy mô thương nghiệp vớt, cho phép nghiên cứu khoa học bắt cùng du khách thả câu. Cho nên trong hồ bầy cá số lượng rất nhiều, câu cá độ khó tự nhiên rất thấp. Tả Nghị vẻn vẹn chỉ dùng không đến nửa giờ, liền câu đi lên sâu sắc tiểu hơn 10 mảnh bạch khuê cá. Đỗ văn cá, những không đủ đó nhỏ tất cả đều phóng sinh. Lưu lại còn có 7-8 mảnh đại ngư. Đã đủ rồi, tuy Tả Nghị còn không có đã ghiền, nhưng câu lên nhiều như vậy cũng không xê xích gì nhiều. Dao động luân cúp máy ý định chấm dứt. Phanh, phanh, phanh, ngay vào lúc này, du thuyền bị vật gì đụng chạm lấy, phát ra có quy luật tiếng vang. A nha, Bảo Nhi cái thứ nhất phát hiện chế tạo tiếng vang thủ phạm. ánh mắt của nàng chừng có căng tròn. Ba ba ba ba, ngươi mau nhìn, báo biển, nguyên lai là một đầu báo biển không biết lúc nào nhích tới gần du thuyền. Nó tới gần đến du thuyền, phần đuôi ngóc lên quang liêu liêu đầu. Đem một đôi vây trước chi ghé vào phía trên. Giáo giác điện tả hữu nhìn quanh. Uông, thái khắc, cút, ngao. Tròn vo báo biển sợ hãi kêu lên một cái. Bản năng ngược lại nhảy về đến trong hồ. Nhanh chóng tiềm nhập dưới nước. Thái khắc hừ hừ hừ. Demo, A Thái, Bảo Nhi giận trộm chó đầu. Không muốn nghịch ngợm, theo nàng này đầu báo biển chính là khách nhân. Hơn nữa rất có thú bộ dáng. Bị thái khắc dọa chạy sẽ không có chơi. Thái khắc ô ô ô. Lúc này đầu kia báo biển lại lén lút từ đuôi thuyền nhô đầu ra. Nhất phó cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng. Cố Vân Tích cười nói. Nó là không phải là nghĩ lấy cá ăn à. Tả Nghị từ cá trong giương vớt xuất một mảnh lật ra cái bụng bạch khuê cá. Hướng phía báo biển đã đánh qua. Kết quả ra hỏa kia mãnh liệt hướng lên một tháo chạy. Hé miệng chuẩn xác địa cắn khuê cá. Phù phù một tiếng nhảy đến trong nước. Hoa, Bảo Nhi vỗ tay. Thật là lợi hại a. Bất kể nó, Tả Nghị cười ha hà địa lại mò lên một con cá. Nói, ba ba là cho ngươi nướng cá ăn. Dựa theo du khách sổ tay thượng ghi lại. Bắc Hải cá hồi trắng hương vị vô cùng tiên mỹ. Vô luận là nấu nấu còn là nướng. Hoặc là làm thành yêm cá. Cá khô, thậm chí đông lạnh ăn sống đều đặc sắc. Du thuyền thượng liền có nướng thiết bị. Hắn ý định trước nướng một mảnh tới ha ha. Nhưng mà hắn vừa mới đem cá hồi xử lý tốt chuẩn bị thượng nướng khung. Đuôi thuyền lại truyền tới quen thuộc bang bang âm thanh. Tả Nghị quay đầu nhìn lại. Trên trán nhất thời toát ra ba mảnh hắc tuyến. Bảo Nhi thán phục, thiệt nhiều báo biển a. Vừa mới đuổi rồi một đầu báo biển. Bây giờ lại chạy 4-5 đầu. Chúng đem đuôi thuyền chen lấn chật như nêm cối. Từng cái một đầu liên tiếp. Nỗ lực thân dài cái cổ phát ra, ô ô, thanh âm. Đường nơi này là nhanh toa ăn a, còn là miễn phí loại kia. Tả Nghị thật sự là ăn xong bọn này ra mặt dày ra hỏa. Toàn ra chạy tới thẳng cật thẳng hát. Ăn nhờ ở đậu. Ba ba, Bảo Nhi nháy mắt nói. Chúng khẳng định đều đói bụng không? Hảo ba, Tả Nghị bất đắc dĩ từ cá trong giương vớt xuất một mảnh lại một mảnh đại ngư đã đánh qua. Đuổi bọn này vô lại cút nhanh lên. Nhưng nghĩ của hắn quá ngây thơ rồi. 5-6 mảnh cá hồi ném xong, du thuyền bên cạnh báo biển chẳng những không có giảm bớt, ngược lại nhiều hơn vài lần. Bảo Nhi trợn mắt há hốc mồm. Cố Vân Tích cười đáp đau bụng. Tả Nghị trên ót hắc tuyến nhiều hơn mấy cây, hướng về phía bên cạnh thái khắc đưa mắt ra ý qua một cái. Đạt được đại ma vương chỉ thị, thái khắc ngầm hiểu. Lập tức gầm thét một tiếng, ni cửa đều cho uông ca khúc khải hoàn. Thâm uyên Cerberus khí thế vừa để xuống, báo biển nhóm tất cả đều sợ tới mức sợ chết khiếp. Chúng cuống quýt lẻn vào trong nước, không dám lần nữa tới gần du thuyền. Cuối cùng cồn đàn, Tả Nghị nhẹ nhàng thở ra, không còn lăn hắn đều muốn nhịn không được xuất thủ. Ngao, ngao, ngao, ngay vào lúc này. Vài đầu vừa mới một lần nữa trồi lên mặt nước báo biển đột nhiên phát ra kinh khủng tiếng kêu. Bọt nước sôi trào, tất cả báo biển giống như là tận thế trước mắt. Thất kinh địa hướng phía bên cạnh bờ bơi đi. Tả Nghị chú ý tới cự ly du thuyền đại khái 40 đến 50 mét xa trên mặt hồ. Xuất hiện một đạo rõ ràng thủy tuyến. Phảng phất mũi tên rời cung hướng phía báo biển nhóm truy đuổi tập kích mà đến. Thủy tuyến phía dưới là một đạo dài đến 4 đến 5 mét bóng đen. Giống như vừa mới phóng ra ngư lôi. Hùng hổ sát cơ nghiêm nghị. Uông, đứng ở trên bong tàu thái khắc cảm giác được trong nước bóng đen đột kích. Phần gáy cọng lông cây dựng thẳng lên. Ánh mắt trở nên cảnh giác. A, Bảo Nhi kinh hô một tiếng. trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra thần sắc khẩn trương. Bởi vì nàng cảm giác đến báo biển nhóm giờ này khắc này sợ hãi cùng sợ hãi. Còn có tuyệt vọng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ